Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1432, mua bán. Lâm Tiêu một thân một mình tại tòa thành lớn này trung chuyển du. Tuy rằng sư huynh Lý Ngọc mang hắn đi những địa phương khác, cũng tương tự mang hắn đi mang theo bảo lầu. Cũng chính là khi đó, hắn biết mang theo bảo lầu tồn tại, biết chỉ có đi bảo trong lầu mới có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. Đương nhiên hắn giả mạo Hắc Bạch Kiếm Cung chi nhân, muốn mang bảo vật ra ngoài, cũng không phải việc khó gì, bởi vì mang theo bảo lầu chính là Hắc Bạch Kiếm Cung sáng lập. Khi mang theo bảo lầu lâu chủ nhìn thấy Lý Ngọc sau đó, liền hiểu đứng tại phía sau hắn Lâm Tiêu cũng là Hắc Bạch Kiếm Cung chi nhân. Hừm, nên đi nơi nào đâu? Lâm Tiêu đứng ở một cái ngã tư đường, hai mắt mê man, nhìn chung quanh, đi mang theo bảo lầu đem vật trước tiên mang đi ra ngoài đâu? Vẫn là đi kỳ địa mới đi bộ đâu? Lâm Tiêu chủ trừ không trước, đứng tại ngã tư đường do dự bất quyết, tới xem một chút, mau đến xem nhìn á, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Chính tại Lâm Tiêu do dự bất quyết thời điểm, nhìn thấy một người trung niên người đang ngã tư đường gọi bán một số thứ. Đồ vật không nhiều, tịch phư loại, hiếu kỳ Lâm Tiêu, đồng dạng như kia chút hiếu kỳ người một dạng, hướng về bán hàng rong đi tới. Người sách này bán thế nào? Người có vật gì có thể đổi? Bán hàng rong đổi đãi từng cái tới nơi này người đều mặt mày vui vẻ. Chào đón. Người khác muốn tại hắn trong gian hàng đào được thứ tốt, hắn sao lại không phải nghĩ tại trên tay người khác lấy được thứ tốt? Lâm Tiêu trong nháy mắt suy nghĩ một chút, đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đi tới lái buôn trước gian hàng. Lúc này đã có không ít người vây tụ trong đó, Lâm Tiêu chỉ có thể ở bên ngoài nhìn đến, liền chen chúc đều không chen vào được. Được rồi, ta còn là đi trước làm mấy cuốn sách đến đây đi. Lâm Tiêu ly khai, đang nhìn quầy hàng làm ăn tình huống sau đó, hắn cảm thấy có thể có lợi. Rất nhanh, Lâm Tiêu đi tới vừa ra thư hương trai. Đây là một vị thi tình họa ý công tử ca mình sáng lập, để cho những cái kia văn nhân nhà thơ tới nơi này cử bút rơi chữ. Chính là chỗ này, cũng không biết có hay không thư tịch để cho ta viết. Lâm Tiêu đứng tại thư hương trai môn khẩu, lẩm bẩm nói ra, theo sau sải bước đi vào trong. Thư hương trai bên trong không có người nào, nhưng vẫn sẽ có một ít văn nhân tại đây cử bút làm thơ, vẽ tranh. Lâm Tiêu đồng dạng chu đáo một xó xỉnh, chưa bao giờ nguyện tủ sách trên nắm giữ không ít trống rỗng trang sách. Đi tới một tủ sách trước, theo sau cử bút như có thần. Bút tẩu long xà, rất nhanh đã xuất hiện từng hàng tiểu tử. Nơi này là tinh thần cấu tạo thế giới. Tại đây tất cả mọi thứ là tinh thần cấu tạo. Ngay cả những này giấy và bút mực. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Viết xuất thần như vậy, không bằng chúng ta đi nhìn một chút. Đang lúc này, môn khẩu vào mấy cái văn nhân nhà thơ. Nhìn thấy Lâm Tiêu một mực vùi đầu sáng tác, có chút hiếu kỳ. Bọn hắn hiếu kỳ, nhưng không có nghĩa là Lâm Tiêu liền hiếu kỳ rồi. Lấy cực nhanh ngạch độ khép sách lại tịch, hướng về phía đi tới người khẽ mỉm cười. Huynh đệ, ngươi đây là đang viết gì? Nhìn ngươi xuất thần như vậy, có thể hay không cho ca ca ta xem đi? Ồ, vạn độc trải qua, đông y pháp, trảm phong đao pháp, thập tuyệt kiếm tức giận. Lâm Tiêu viết một quyển sách vốn đều là đem để lên bàn, cho nên rất dễ dàng cũng sẽ bị người nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì chỉ có phía trên tên công pháp, căn bản không thấy được bên trong công pháp. Tiểu huynh đệ, người bản này vạn độc trải qua có thể hay không cho ta quan duyệt một phen? Thư hương trai đồ bên trong đều biết rõ là cùng sở hữu. Mà như Lâm Tiêu tại đây viết sách, tất nhiên cũng là cùng toàn bộ. Bọn hắn tuy rằng nhìn nhau, nhưng cũng không được tùy ý đi ngay đem đồ vật người ta cầm lên chỉ nhìn đi. Nếu như không có đạt được chủ nhân cho phép, bọn hắn cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, mắt thấy công pháp đang ở trước mắt, loại kia thấy thèm cảm giác, để cho trong mấy người tâm vô cùng dày vò. Không làm, ta dự định lấy được bán, muốn mua liền đem đồ vật tới đổi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn mấy người một cái, theo sau lại tiếp tục cúi đầu làm việc. Đối với hắn mà nói, những thứ này mặc dù không biết ở cái thế giới này có thể hay không dùng, nhưng mà ít nhất có thể đạt được mở học cũng không có chỗ xấu, ngược lại có thể sẽ hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Thời gian thoáng một cái chính là nửa ngày. Đứng tại Lâm Tiêu phía trước mấy người đứng tại đây chính là nửa ngày thời gian, mà Lâm Tiêu vì để tránh cho bọn hắn nhìn trộm, còn đặc biệt tìm một bên bình phong chắn tại phía trước, đem cái bàn vây lại. Tiểu huynh đệ, chỗ này của ta có một bản công pháp, ngươi nhìn cùng ngươi đổi làm sao? Không biết khi nào, vây tụ tại đây người cũng càng ngày càng nhiều, đều là mộ danh mà tới. Người nói chuyện chính là lúc trước muốn vạn độc trải qua người, lấy ra ta nhìn xem. Ta bản này vạn độc trải qua chính là thiên cấp công pháp, có thể tu luyện tới độ kiếp cảnh. Ngươi thì sao? Lâm Tiêu đẩy ra bình phong, nghiêng nhìn xéo người kia một cái. Được, đưa tay nhận lấy đưa tới thư tịch. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng niệm đến, Minh Nguyệt Công, tiên sinh mời xem, bản này kỳ thực là ta gia truyền công pháp, ngày thường cũng sẽ không để cho ngoại nhân nhìn. Hôm nay ta đường hướng tu luyện và lệch hướng quyển công pháp này, cho nên lấy ra vô dụng rồi, dứt khoát liền dùng để đổi. Nghe xong nam tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc lật ra quyển công pháp này phần đầu tiên. Giới thiệu rất đơn giản, chỉ là địa giai sơ cấp công pháp, căn bản là không có cách cùng hắn thiên cấp công pháp tương đối. Càng xem càng cảm thấy quyển công pháp này bình thường. Cuối cùng bát một tiếng đem quyển kia công pháp khép lại. Trả lại ngươi, địa giai sơ cấp công pháp, ngươi chính là dùng thiên giai lại đến đổi đi. Lâm Tiêu trực tiếp đem công pháp ném trở về, không chút lưu tình nói ra. Đối với hắn mà nói, tại đây công pháp, sợ rằng ngoại trừ mình cơ hồ không có có thể hợp ý. Còn có ai hay không? Công pháp đều ở nơi này. Chính các ngươi tùy ý nhìn một chút, có hợp ý, đồng giá trao đổi. Lâm Tiêu chỉ trên bàn công pháp, nói ra, cũng không lâu lắm, rầm rầm, bình phong lại bị Lâm Tiêu kéo trở về. Theo sau nói ra, muốn phải nhanh rồi, tại qua nửa giờ, ta sẽ đi bên cạnh con phố ngã tư đường mở quán. Lấy vật đổi vật quy định bất biến, đồng giá trao đổi. Phía dưới theo sau xôn xao một phiến, trong nháy mắt cả tràng mặt trở nên tiếng động lớn náo loạn lên. Không có chút nào lúc trước bình tĩnh như vậy. Sau đó thời gian, lưu lại người càng ngày càng ít, bọn họ đều là văn nhân. Tới nơi này đơn giản chính là xem xét các mặt của xã hội. Thật muốn bọn hắn xuất ra thứ tốt, kia gần như không có khả năng, chỉ có đi ngã tư đường chỗ đó. Đúng như dự đoán, sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu thủ bút, đem thư tịch toàn bộ bỏ túi xong, hướng về trên đường đi tới. Ngã tư đường vẫn như cũ đám người phun trào, bởi vì nơi này là đường phải đi qua, cho nên Lâm Tiêu tại đây mở quán cũng là phi thường lựa chọn tốt. Buổi sáng cái kia đại thúc, giống như có lẽ đã dẹp quầy không có tới, vừa vặn. Không có người và ta đoạt mối làm ăn. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Theo sau tiếp tục thu thập trên sạp hàng vật phẩm. Lui tới đám người. Mặc dù cũng không là mỗi người đều biết nghỉ chân quan sát, nhưng vẫn còn có chút hảo kỳ nhân sẽ lưu lại. Sư huynh, mau nhìn, nơi đó có thư tịch bán. Chúng ta cũng đi chọn một vốn. Phương xa một cái nữ tử kéo một cái anh tuấn nam tử tay làm nũng đấy. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu.